Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1482, chương 1482, Hồi Minh thế giới. Vô Thương cả người bay đến trên không trung. Loại cấp bậc này bạo tạc đương nhiên không cách nào suy giảm tới đến Vô Thương. Thậm chí còn liền biên biên giác giác thoạt nhìn đều không có bất kỳ không trọn vẹn. Xem lên trước mặt đã bị san thành bình địa lappi nát không khỏi âm thầm lắc đầu. Kẻ điên, người này quả nhiên là một kẻ điên. Chris mặc dù nói thực lực không mạnh, thế nhưng hắn cho người cảm giác thật sự là thật là ác tâm. Chỉ ít Vô Thương biểu thị không muốn cùng người như thế có quá nhiều tiếp xúc. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không thể nào biết một cái kẻ điên nội tâm rốt cuộc là ý tưởng gì. Hiện tại Lappi Nát đã hủy diệt rồi. Kế tiếp cũng chỉ có Kana Tây Bỉ Thung Lũng cùng với Đạt Lỗ Hải Vực có đi thông minh phủ chi môn bản. Bộ truyền tống môn, Vô Thương cả người đứng ở trên bầu trời. Đồng thời rất nhanh suy tư cùng với chính mình kế tiếp kế hoạch. Cực kỳ hiển nhiên lần này đối mặt Minh Phủ Chi Môn nghiệp đoàn xa so trước đó Lục Ma Tướng Quân. Cùng với ác ma trái tim muốn khó có thể đối phó rất nhiều. Đương nhiên, loại này khó đối phó không chỉ là trên thực lực thể hiện. Dù sao điểm này Vô Thương là hoàn toàn không lo lắng. Càng nhiều vẫn là âm mưu ở trên thiết kế. Nói thí dụ như lần này Chris, toàn bộ nhất âm hiểm tiểu nhân nhịp điệu. Minh Phủ Chi Môn bên trong đến cùng có còn hay không nhân vật như vậy tồn tại. Vô Thương thật vẫn không biết. Ân, vừa lúc đó Vô Thương chợt nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Ở trong nguyên bản kịch tính, Minh Phủ Chi Môn ngoại trừ trên thực tế 553 hội trưởng ở ngoài. Còn có một vị trên danh nghĩa hội trưởng. Vị này cái gọi là danh nghĩa ở trên hội trưởng cũng chính là Ác Ma En. Thế nhưng Fairy Tail trên thế giới nguyên bản nhân vật chính Nasu. Nhưng chỉ có Ác Ma En A. Chỉ bất quá nói ở trong nguyên bản kịch tính. Nasu căn bản cũng không biết mình là Minh Phủ Chi Môn trên danh nghĩa hội trưởng. Cũng không phải hay là người tạo lập. Hết thảy đều là Minh Phủ Chi Môn hội trưởng giả tá danh nghĩa của hắn mà thôi. Như vậy ở hiện tại thế nào? Có hay không Minh Phủ Chi Môn cũng đúng như vậy tình huống. Điểm này Vô Thương thật vẫn không tốt xác nhận. Chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Chỉ ít bây giờ còn cũng không có tiến vào ác ma thành bên trong. Vấn đề này tương đối đau đầu. Đi trước Đạt Lỗ Hải Vực xem một chút đi. Vô Thương lắc đầu. Lập tức đem những cái này tạp niệm đều quên sạch sành sinh. Cả người nhanh chóng hướng phía Đạt Lỗ Hải Vực phương hướng sao động đi. Mà Vô Thương không biết là tại hắn ly khai Lappi Nát hướng phía Đạt Lỗ Hải Vực đi thời điểm, một chi nghiệp đoàn liên minh đội ngũ đang hướng phía Lappi Nát phương hướng mà đến. Sáng sớm, Đạt Lỗ Hải Vực, đây là một mảnh thoạt nhìn vô cùng yên tĩnh hải vực. Lúc sáng sớm, Thái Dương một chút từ trên mặt biển mọc lên, đồng thời đem thần huy ném tát trên mặt biển. Hải điểu cũng đón ôn hòa hải gió thổi qua ngoài khơi, tạo nên hơi rung động. Mà ở Đạt Lỗ Hải Vực bầu trời, một đạo thân ảnh đang lẳng lặng lơ lửng, thỉnh thoảng còn có hải điều từ trước mặt của hắn xẹt qua. Dường như cũng không sợ hắn, chính là Vô Thương. Đạt Lỗ Hải Vực phong cảnh thật sự là có chút ngoài Vô Thương dự liệu. Vốn cho là con là trước kia Lappi Nát giống nhau ác liệt, lại không nghĩ tới bên này cư nhiên mỹ lệ. Truyền tống ma pháp trận, Vô Thương nỉ non một tiếng. Đồng thời rất nhanh lấy chân lý đầu óc khóa được ma pháp trận vị trí. Chỉ một lúc, cả người hắn cũng đã biến mất ở Đạt Lỗ trong vùng biển. Xuất hiện tại hải vực chung quanh đường ven biển bên trên. Ở Vô Thương trước mặt đang có một sâu thẳm lỗ đen. Mà căn cứ Vô Thương sở cảm giác, truyền tống ma pháp trận chính là ở cái này trong hắc động. Ân, chỉ là đang ở Vô Thương đang chuẩn bị cất bước đi vào thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ bén nhạy khí tức. Cực kỳ hiển nhiên, bên trong hang núi này có người. Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nhàn nhạt độ cung. Cả người đứng ở cửa không có động tác, liền nhìn như vậy bên trong tình huống. Đạp đạp đạp đạp, tiếng bước chân đã rất gần. Cuối cùng, một đạo thân ảnh từ trong sơn động đi ra. đồng thời xuất hiện tại Vô Thương trước mặt. Đạo thân ảnh này thoạt nhìn còn có chút khôi ngô, cả người đen nhánh không gì sánh được, đồng thời dây đồng hồ có thần bí hoa văn. Ở từ trong sơn động đi ra trong nháy mắt, hắn liền dùng vô cùng bén nhọn đôi mắt nhìn Vô Thương. Hối Minh Tê La Phu Tát. Tê La Phu Tát đồng dạng là Minh Phủ Chi Môn Cửu Quỷ Môn Ác Ma một thành viên. Người chính là Vô Thương. Tê La Phu Tát hỏi, giọng nói nghe vào hết sức băng lãnh. Làm sao, người nhận thức ta? Vô Thương nhíu mày. Ân, Tê La Phu Tát gật đầu. Thế nhưng biểu tình thoạt nhìn lại không có chút nào sợ hãi. Hình như là hoàn toàn không thèm để ý giống nhau. Điểm này cũng là bởi vì cửu quỷ cửa hình thái ý thức vấn đề. Bọn họ bản thân liền là làm ác ma. Như thế nào lại quá mức sợ hãi đâu. Huống chi, bọn họ lúc này đây còn có nhiệm vụ trên người. Nếu như vậy, vậy hãy để cho ta tới kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi a. Nói thời điểm liền chứng kiến Tê La Phu Tát cả người nổi giận gầm lên một tiếng. Bay thẳng đến Vô Thương phương hướng xung kích tới. Đang trùng kích trong quá trình, chỉ thấy Tê La Phu Tát rất nhanh niệm động chú pháp. Ở hắc khí dũng động trong nháy mắt cả người liền đã hoàn toàn ngạnh hóa. Toàn thân ngạnh hóa, thấy như vậy một màn thời điểm Vô Thương không khỏi nhàn nhạt nhíu mày. Sau đó đang ở Tê La Phu Tát sẽ phải vọt tới trước mặt thời điểm cả người hắn chợt huy quyền ra. Đi sau tới, oanh, một quyền này trực tiếp liền đánh vào Tê La Phu Tát ngực thượng. Hạ một giây liền chứng kiến Tê La Phu Tát cả người như cùng là lưu tinh giống nhau té bay ra ngoài. Đồng thời nặng nề mà đập rơi vào trên mặt đất. Đập ra một cái hố sâu to lớn ngạch. Nhưng lại phát sinh tiếng vang nặng nề. Hắc hắc, trần vụ tán đi. Thân thể đã xuất hiện cự đại vết rách Tê La Phu Tát lần thứ hai đứng lên. Ngay sau đó cả người giống như là hoàn toàn không cảm giác được đau đớn một dạng đứng tại chỗ không. Ngừng cười, giống, Tê La Phu Tát trong cổ họng phát ra một tiếng hí một dạng giống giận. Ngay sau đó liền chứng kiến thân thể hắn ở cái này phút chốc không ngừng bành trướng đồng thời cự. Đại hóa, cuối cùng hóa thân thành nhất tôn ác ma hình thái. Trên thực tế, đây mới là Tê La Phu Tát nguyên bản hình thái. Tê La Phu Tát phát ra ác ma rít gào, lập tức chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm. Không ngừng có mật độ đậm đặc độc vụ từ trong thân thể của hắn thả ra ngoài. Những thứ này độc vụ đã tiếp cận thành thủy. Hơn nữa bên trong đều đựng nồng độ cao carbon vật chất. Người đang trong làn khói độc sở đợi thời gian càng dài. Đối với bản thân liền là càng bất lợi. Bởi vì đây là một loại cướp đoạt sinh mệnh lực phương thức. Hối Minh thế giới. Đây cũng là Tê La Phu Tát nhất chiêu cường đại chú pháp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.